kiếm trận bị không có chém giết sạch Yến Thập Tam, chỉ là đem Yến Thập Tam khốn ở bên trong mà thôi. Tiểu súc sinh, hôm nay coi như là thần linh đến rồi, cũng không thể nào cứu được ngươi. Trụy Nguyệt lão tổ bọn hắn sắc mặt khó coi, lạnh dày đặc nói. Vậy sao? Yến Thập Tam y nguyên vây ở kiếm đài bên trong, hắn mắt ưng một khai, đã biết rõ U Linh quỷ kỵ bọn hắn ở nơi nào. Hắn bình tĩnh địa cười cười, nói ra, chỉ sợ, lại để cho các ngươi thất vọng rồi, đây tuyệt đối là các ngươi khốn tiên kiếm. Đài trước tiên đem sở hữu thần liệu hao tổn hầu như không còn, mà không phải ta trước ngã xuống. Giết U Linh quỷ kỵ xuất thủ trước, hắn tin tưởng chính mình kiếm trận biến hóa, điên cuồng hét lên một tiếng, thi ra nghịch thiên vương thức, thiên vương khung từ trên trời giáng xuống, nghiền giết Yến Thập Tam. Tiểu súc sinh, đi chết đi. Linh giác nghịch vương cùng Trụy Nguyệt lão tổ đi theo tại U Linh quỷ kỵ chi về sau, xa đứng tại kiếm trận bên ngoài, thi ra mạnh nhất cấm thuật, vô địch chi binh nghiền thẳng hướng Yến Thập Tam, ba người bọn họ đem hết toàn lực, phối hợp với khốn tiên kiếm trận, muốn đem Yến Thập Tam đánh chết mất. Oanh, oanh, oanh, U Linh quỷ kỵ ba người bọn họ đem hết toàn lực, phối hợp với khốn tiên kiếm trận, một vòng lại một vòng công phạt bị khốn trụ Yến Thập Tam. Cái này lại để cho chính bọn hắn đều giết được hãi hùng khiếp vía, tại bọn hắn một vòng lại một vòng đuổi giết phía dưới, Yến Thập Tam vẫn đứng vững không ngã, nếu như Yến Thập Tam không phải vây ở kiếm trong trận, phản kích công phạt có thể đem bọn hắn giết chết. Đến tại chân trời người xem náo nhiệt, càng là sắc mặt trắng bệch, như thế công phạt, Yến Thập Tam vẫn là ngật đứng không ngã, cái này quá kinh khủng, thật là đáng sợ. Oanh, oanh, oanh, một vòng lại một vòng công phạt phía dưới, liền U Linh quỷ kỵ bọn hắn đều cảm giác có chút không kiên trì nổi rồi, thiên vương chi binh hao tổn máu của bọn hắn khí thật lợi hại. Nhưng là, vừa lúc đó, Yến Thập Tam bắt đầu không kiên trì nổi rồi, thân hình lay động. U Linh huynh, ra tay đi. Lúc này Trụy Nguyệt lão tổ quát to một tiếng đạo. U Linh quỷ kỵ tướng quyết định chắc chắn, đến nơi này tình trạng rồi, lúc này, bọn hắn đều đâm lao phải theo lao, chỉ có bất cứ giá nào liều mạng. Phốc một tiếng, cổ của hắn chỗ phún ra một cỗ chân huyết như nước thủy triều, phun tại trên kiếm đài. Đây là hao tổn chân huyết hành vi, hắn là hao tổn chính mình chân huyết, đổi lấy kiếm trận tạm thời sống lại. Tổ tiên có linh, dùng tử tôn chi huyết gọi kiếm trận sống lại, U Linh quỷ kỵ khẩu ngâm chân ngôn, lúc này, hắn là liều mạng, dùng chính mình chân huyết đổi lấy kiếm trận ngắn ngủi sống lại. Long cong, long cong, long cong trong nháy mắt chưa, kiếm quang đại dương mênh mông biến mất. Ba cái thần kiếm bộc phát ra sáng chói vô địch hào quang, ba cái thần kiếm đồng thời chém xuống, ba cái thần kiếm chém xuống một cái, thiên vương chi mang không có gì có thể kháng cự, không người có thể địch. Tuy nhiên U Linh quỷ kỵ chân huyết không cách nào cùng tổ tiên bọn họ thiên vương chân, huyết cùng so sánh, không cách nào triệu hồi tổ tiên vô địch thân ảnh, nhưng, cũng có thể lại để cho kiếm trận ngắn ngủi sống lại. Vừa lúc đó, ba cái thần kiếm vô địch chém xuống, U Linh quỷ kỵ hét lớn một tiếng. Phối hợp với ba kiếm này chém, Thiên Vương khung, Trụy Nguyệt thiên bổng, độc sư tử mũi tên đồng thời kẹp lấy cường đại nhất một kích nghiền thẳng hướng Yến Thập Tam. Một kích này, khắp thần linh đại địa rung chuyển, tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc, vô số người là nơm nớp lo sợ, một kích này quả thực chính là muốn đánh sụp đổ thần linh đại địa. Oanh, oanh, oanh, hai kiện Thiên Vương chi binh, một kiện cổ bảo, đồng thời oanh xuống, Yến Thập Tam đều tiếp được rồi, phản kích ba cái thần kiếm. Long cong. Thần kiếm vô địch, ba cái thần kiếm dùng vô địch có tư thế phai mờ U Linh, quỷ kỵ ba người một kích, dư uy y nguyên chạm tại Yến Thập Tam trên người. A hét thảm một tiếng, Yến Thập Tam thần hoàng cổ bí cuối cùng nhất còn không có tiếp được ba kiếm vô địch, thân thể bị vô địch thần kiếm bổ ra, thay người nằm xuống tại trên kiếm đài. Một màn này, rung động vô cùng, tất cả mọi người thật sâu hô hít một hơi. Cuối cùng nhất hay vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Không biết có bao nhiêu người chấn động theo. Liền thế hệ trước chí tôn cũng không khỏi chịu tiếc hận, có người nói, như thế một cái cường hoành thế hệ, nếu là có thể sống sót, nói không chừng, ở kiếp này thật là nhân tộc chứng được đạo quả. Hắc, chết cũng tốt, nếu là hắn bất tử, sớm muộn là trong lòng của chúng ta họa lớn. Cũng có một ít đại tộc không khỏi cười lạnh nói. Cứ việc có người cũng không có đem như vậy nói ra, nhưng, trong nội tâm đã đồng ý như vậy, thậm chí là có người trong lòng âm thầm địa thở dài một hơi. Trước đó, bao nhiêu người không có đem Yến Thập Tam để ở trong lòng. Tại trong con mắt của bọn họ, nhân tộc chẳng qua là một đám con kiến lâu mà thôi, phụ theo thiên duệ chúng tộc mà sinh, chưa đủ vi đạo, lại càng không đủ lại để cho những thiên tài kia để ở trong lòng. Nhưng là, Yến Thập Tam mấy lần chiến dịch rung động nhân tâm, đặc biệt là lần này một trận chiến, càng là ép tới mọi người không thở nổi, dùng một đã chi lực, đối chiến ba vị đạo cấm chí tôn, nhưng lại có hai thanh thiên vương chi binh. Nếu không là cuối cùng bị nhốt tiên kiếm đài khó khăn ở, chỉ sợ chẳng biết hươu chết về tay ai, đều rất khó nói. Giờ này khắc này, gặp Yến Thập Tam chết thảm tại kiếm đài bên trong, không biết có bao nhiêu đại tộc thiên tài trong lòng là âm thầm địa thở dài một hơi, Nếu như Yến Thập Tam còn sống, đối với bọn hắn, bất luận là cái đó một thiên tài, tại trong lòng bên trên đều là một tòa cự nhạc, ép tới bọn hắn không thở nổi, Yến Thập Tam như còn sống, là được bọn hắn thành tựu vương đạo khó khăn nhất vượt qua chướng ngại. Đáng tiếc, thiếu đi một cái đối thủ. Thần trong xe, vang lên Tung Thiên Đế tự phụ than nhẹ âm thanh. Hắc, nhân tộc tiểu bối, cũng dám cùng chúng ta tranh hùng. Linh Giác Nghịch Vương âm hiểm địa cười cười, nói ra. U Linh Quỷ Kỵ một khỏa treo cao tâm cuối cùng là phóng ra rồi, hắn là hao tổn kinh người chân huyết, mới đổi về kết quả như vậy. Nhưng là, ngẫm lại Yến Thập Tam đáng sợ, đây hết thảy đều đáng giá. Chuyện Nguyệt Lão Tổ cũng là thật dài địa thở ra một hơi, hắn đã từng là một vị trải qua vô số đại chiến một đời chí tôn, đã từng là cười ngạo thiên xuống. Nhưng là, một trận chiến này y nguyên lại để cho hắn kinh tâm động phách, một cái vãn bối, lại đem ba người bọn họ làm cho chật vật như thế. Cái này lại để cho hắn hiện tại nghĩ đến, cũng không khỏi chịu nghĩ mà sợ. Hắc, đi vào vì hắn nhặt xác, lấy hắn tùy thân động phủ. Lúc này, Linh Giác Nghịch Vương không thể chờ đợi được nói, dựa theo chúng ta hiệp nghị, chúng ta tam tam phân chướng, trên người hắn sở hữu thứ tốt, chúng ta ba cái bình quân phân ra. U Linh Quỷ Kỵ, Chuyện Nguyệt Lão Tổ không khỏi hừ một tiếng. Trong nội tâm có chút không vui, lúc này đây đánh chết Yến Thập Tam, có thể nói là tất Linh Giác Nghịch Vương xuất lực ít nhất. Nhưng, bọn hắn lẫn nhau có hiệp nghị, lúc này ở thiên hạ trước mắt bao người, bọn hắn cũng không muốn đổi ý. Đi theo ta, thuận tiện thu hồi kiếm đài. U Linh Quỷ Kỵ đành phải một ngựa đi đầu, ở phía trước dẫn đường. Hắc, hắc, cái này tiểu xúc sinh đào không ít bảo vật, lúc này đây mua bán, không tính thiếu. Linh Giác Nghịch Vương so Chuyện Nguyệt Lão Tổ càng hầu gấp, đương nhiên, hắn cô hồn dã quỷ. Luận tài lực hoàn toàn chính xác không bằng Chuyện Nguyệt Vương tộc hùng hậu. Oanh mà ở trên hư không một chỗ khác, liệt nắng gắt hoành phách vô song, chân thân cùng đạo thân một tụ hợp, quét ngang bát phương, nắng gắt nhảy không, một chiêu sẽ đem thiên trìm thần kỵ tộc lão tộc trưởng cùng thần Chuyện Nguyệt văng tung tóe, máu tươi cùng phun, từng kiện bảo binh nứt vỡ, lão tộc trưởng trên người chiến giáp đều vỡ vụn, thương thế có thể thấy được bạch cốt, giết bất tử điểu cây tộc, cổ đế môn cùng Chuyện Nguyệt Vương tộc, thiên trìm thần kỵ tộc giết được khí thế ngất trời. Tuy nhiên bất tử điểu cây tộc bọn hắn rơi vào hạ phong, tình thế đối với bọn hắn bất lợi, nhưng là, liệt nắng gắt nhưng lại nắm chắc thắng lợi trong tay, chỉ cần nàng chém giết thần Chuyện Nguyệt cùng lão tộc trưởng, vậy thì có thể tàn sát hết hai tộc mặt khác cường giả, thay đổi càn khôn, còn không phóng xuất. Đường liệt nắng gắt lăng không tới thời điểm, lão tộc trưởng hoảng sợ, đối với thần Chuyện Nguyệt quát to. Phóng thần thú, vừa thấy liệt nắng gắt cường hoành vô địch, thần Chuyện Nguyệt cắn răng một cái, quát to. Oanh! Tại Chuyện Nguyệt Vương tộc vực môn bên trong thả ra một đầu cực lớn vô cùng thần thú, cái này đầu cực lớn vô cùng thần thú chiếm đoạt cả phiến hư không, cái đuôi của nó tựa như một treo tinh hà dài như vậy. Nó một chân có thể đạp toái tinh hà. Theo một tiếng vang thật lớn, thần thú vượt qua đến, hết thảy nứt vỡ, phong ấn thiên địa tinh kỳ lập tức bị đạp toái, toàn bộ chiến trường bạo lộ tại nó cự miệng phía dưới. Cái này đầu cự thú vừa xuất hiện, đáng sợ khí tức kinh động đến khắp người của thiên vực. Vô số người vừa thấy được cái này cự thú, hai chân mềm nhũn, co quắp ngồi dưới đất. Nuốt, nuốt, thôn tinh thú, cái này, điều đó không có khả năng. Rất nhiều người nhìn thấy cái này cự thú, cũng không khỏi chịu hoảng sợ, liền chí tôn đều dọa đến sắc mặt trắng bệch. Cái này chuyện không thể nào, cái này, đây là viễn cổ hung thú, thôn tinh thú. Có người hoảng sợ nói ra, có thế hệ trước chí tôn hoảng sợ thất sắc, thì thào nói, xem ra truyền thuyết thật sự. Truyền thuyết Chuyện Nguyệt Thiên Vương từng giết một đầu đại thành thôn tinh thú, được một khỏa vừa sinh hạ thú noãn. Về sau bởi vì thú noãn không mẫu thú ấp trứng, con thú này trứng một mực bị Chuyện Nguyệt Vương tộc dùng huyết khí ẩn dưỡng, hy vọng có một ngày có thể ấp trứng. Đây là một đầu ấu thú, thú linh không cao hơn 300 năm. Có một vị kiến thức rộng đích chí tôn sắc mặt đại biến nói ra, xem ra, 300 năm trước Chuyện Nguyệt Vương tộc đã đem nó ấp trứng đi ra, coi như là một đầu ấu thú cũng khủng bố khôn cùng, nghe nói thôn tinh thú đại thành thời điểm ăn chuẩn vương bán tổ cùng ăn đồ ăn vặt đồng dạng. Cái này một đầu ấu thú, liền bán tổ đều biến sắc. Có người thì thào nói. Giống lúc này, thôn tinh thú đối với bất tử điểu cây tộc trận doanh một tiếng vang thật lớn, một giống tựu giống toái tinh hà, a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái này một giống phía dưới, bất tử điểu cây tộc, cổ đề môn không ít đạo hạnh yếu đích đệ tử thoáng cái bị giống thành huyết vụ. Long cong 8000 hoành thiên kiếm hoành đẩy vạn dặm, xích kim thôn thiên, dùng cường hoành có tư thế chặn thao thao bất tuyệt sóng âm. Này mới khiến bất tử điểu cây tộc, cổ đế môn mọi người mới tránh được một kiếp. Oanh thôn tinh thú một chân toái thiên, một chân đạp xuống, thẳng đạp hướng liệt nắng gắt vô địch 8000 hoành thiên kiếm phía trên. Lui liệt nắng gắt kêu to một tiếng, quát lui mọi người, nàng ngược lại là ngang trời mà lên, một vòng nắng gắt nhảy không, lập tức nàng 8000 thiên kiếm bay múa xoay tròn, tạo thành cực lớn vô cùng âm dương ngư kiếm trận, phong tuyệt trăm vạn dặm hư không, bao trùm thiên địa, nắng gắt hóa em dương, đây là liệt nắng gắt đủ để Vi tự ngạo tự nghĩ ra tuyệt thế công pháp. Giết, bất tử điểu cây tộc mọi người hét lớn một tiếng, giết ra lớp lớp vòng vây, hướng bọn hắn cả hưu cái kia khối tan vỡ đại lục lui lại mà đi. Oanh, oanh, oanh, thôn tinh thú một chân đạp xuống, hư không nứt vỡ, liệt nắng gắt cũng khó khăn tại thừa nhận, thiên kiếm ngang trời, bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, che chở mọi người lui hướng cái kia khối tan vỡ đại lục. Liệt nắng gắt tuy nhiên là thiên tung vô địch, nhưng, đáng tiếc, còn không có thành tựu chuẩn vương bán tổ, bằng không thì, nàng là có thể tàn sát cái này thôn thiên thú. Có thế hệ trước chí tôn xa xem, nói ra, nàng trẻ tuổi như vậy, dùng sức một mình chặn thôn tinh thú, cái này đã rất rất giỏi rồi. Có người không khỏi khen, giết thần trụy nguyệt cuồng cười một tiếng, tàn nhẫn nói, một đám vô tri đồ ngu, cho rằng trốn vào đại lục trong tựu được việc sao. Nứt vỡ đại lục, giết sạch bọn hắn. Liệt nắng gắt, cùng ta trụy nguyệt vương tộc là địch, người đã hối hận a. Giết hai đại tộc thiết kỵ theo thôn tinh thú, như hồng thủy thiết lưu đồng dạng sông về phía cái kia tan vỡ đại lục, dục theo thôn tinh thú chi về sau, giết sạch bất tử điểu cây tộc, cổ đề môn tất cả mọi người. Yến thập tam chết trận, chết ở khốn tiên trên đài. Vừa lúc đó, có đại tộc nhận được tin tức kinh người. Yến thập tam chết trận. Vừa nghe đến tin tức như vậy, rất nhiều người tinh thần chấn động, lần nữa xác nhận một lần. Xác nhận tin tức này là thật sự chi về sau, rất nhiều người đều thở dài một hơi, có người nhìn trước mắt chiến trường. Không khỏi nói ra, bất tử điểu cây tộc đã xong. Yến thập tam chết trận, hiện tại bọn hắn tan tác như núi ngược lại. Rốt cuộc không cách nào vãn hồi thế cục. Bất tử điểu cây tộc là tự tìm đường chết, cùng vương tộc là địch, cùng thì thiên duệ, tội gì vì một cái nhân tộc mà đưa tới diệt tộc tai ương đây này. Có người lắc đầu nói ra, hắc, bất luận là bất tử điểu cây tộc, hay vẫn là Yến thập tam, từ nay về sau xóa tên. Có người cười lạnh nói, lúc này, bất tử điểu cây tộc, cổ đề môn mọi người như là chó nhà có tăng trốn về bọn hắn cả hưu cái kia khối tan vỡ đại lục bên trong. Nứt vỡ đại lục, giết sạch bọn hắn tất cả mọi người. Thần trụy nguyệt xinh đẹp khuôn mặt vặn vẹo, cuồng cười một tiếng, có báo thù khoái cảm. Ngay tại lúc này, liệt nắng gắt vừa lui hồi tan vỡ đại lục, thét dài một tiếng. Oanh lập tức, một chỉ cực lớn vô cùng ma bàn từ phía trên giữ lại, lập tức đem thiên chìm thần kỵ tộc, trụy nguyệt vương tộc hơn vạn đệ tử cùng với khổng lồ vô cùng thôn tinh thú, đều phong tại bên trong. Trong một chớp mắt, tia máu ngập trời, bao phủ cả phiến thiên địa, vô cùng vô tận tia máu như đại dương mênh mông biển cát, cắn nuốt tại đây hết thảy. A tiếng kêu thảm thiết vang lên, vô cùng vô tận tia máu nghiền giết tới, bất luận ngươi là thánh thiên tôn hay vẫn là bất hủ thiên tôn, tại chỗ bị rảo sát, sở hữu thực huyết đô bị đá mài chỗ nuốt. Lui cái lúc này, thần trụy nguyệt bọn hắn sắc mặt kịch biến, nhưng, đã muộn, huyết nghịch đài vừa ra, phong tuyệt bát phương, mài giết hết thảy. Đem sở hữu sinh linh đều mày thành tinh huyết, hóa thành tinh khiết nhất lực lượng. Giống thôn thiên thú không hổ là khủng bố tuyệt luân hung thú, dùng ngôi sao là thức ăn, quản chi nó hay vẫn là ấu thú, y nguyên đáng sợ vô cùng, vừa cảm thụ đến nguy hiểm, nó quay người bỏ chạy, đạp toái một tầng tầng tia máu, dục theo huyết nghịch đài trốn tới. Muốn đi, đã muộn, muôn đời hung thú, máu tươi của ngươi là đồ tốt nhất. Một cái bình tĩnh thanh âm vang lên, lúc này, tất cả mọi người mới nhìn đến. Tại thiên khung phía trên có một người trưởng chấp nhất mài giết hết thảy huyết nghịch đài. Yến thập tam vừa nhìn thấy người này, chân trời đang xem cuộc chiến tất cả mọi người toàn thân băng hàn, cả người cũng giống như rơi trong hầm băng đồng dạng. Mới vừa rồi còn truyền ra tin tức Yến thập tam chết trận, nhưng là, trước mắt lại xuất hiện một cái sống sờ sờ Yến thập tam. Ông tại lập tức, đêm tối che trời, minh nguyệt nhảy không, cửu em nguyệt, tinh hà thiên, vô tận ánh trăng chút xuống mà xuống, sở hữu ánh trăng đều tại trong nháy mắt khóa lại muốn chạy trốn thôn tinh thú. Một khi bị cửu em nguyệt, tinh hà thiên tỏa ở, sẽ thấy cũng khó chạy ra tìm đường sống, thôn tinh thú thoáng cái bị khóa ở, thời gian đình trệ, tự tính toán cường đại vô cùng nó, cũng không cách nào, trong khoảng thời gian ngắn đồng thời phá giải huyết nghịch đài cùng tinh hà thiên, cửu em nguyệt. Ô thôn tinh thú một hồi kêu thảm thiết vang lên, có tiếng kêu thảm thiết thê lương vô cùng, vang vọng thiên địa, thật lâu quanh quẩn, nó khổng lồ vô cùng thân thể bị, như đại dương mênh mông hãn đồng dạng giống biển tia máu một tấc phai mờ. A, thiên chìm thần kỵ tộc lão tộc trưởng vốn là có một kiện chuẩn vương chi binh hộ thể, nhưng là, lúc này đều nhịn không được, cả người bị mài thành tinh huyết. Không thần trụy nguyệt cuồng kêu một tiếng, trên người nàng có nhiều hơn nữa bảo vật đều không chịu nổi, thân thể bị phai mờ, lập tức, một đầu tiên đằng ngang trời mà ra, nối thẳng thiên vũ, tại sống chết trước mắt, cái này đầu tiên đằng nhất xem lôi kéo thần trụy nguyệt nguyên thần, niệm chạy ra huyết nghịch đài, trốn vào rộng lớn không thước đầu thiên vũ, độn thiên đằng. Vừa thấy vật ấy, có người kinh hô một tiếng, tiên phẩm huyết dược, tại sống chết trước mắt, rốt cục cứu được thần trụy nguyệt một mạng, làm cho nàng trốn ra tìm đường sống. Xuất hiện tại trong hư không Yến thập tam cũng không có đi ngăn đón thần trụy nguyệt, bởi vì độn thiên đằng nhất ra, hắn cũng ngăn không được, thứ này tốc độ quá là nhanh, nối thẳng thiên vũ, tuyệt không lạ thường. Phốc cuối cùng nhất, liền khổng lồ vô cùng thôn tinh thú đều bị phai mở, hóa thành tinh hóa, thiên chìm thần kỵ tộc, Truyện Nguyệt Vương tộc hai đại tộc phái ra hơn vạn thiết kỵ, ngoại trừ thần Truyện Nguyệt, toàn quân bị diệt, toàn bộ bị huyết nghịch đài mài thành tinh huyết, liền cường đại vô cùng thôn tinh thú đều không ngoại lệ. Chuyện được đăng tại tzuencv.com. Lúc này, huyết nghịch đài chìm nổi lấy vô tận máu huyết, bị luyện hóa vi thuần túy nhất lực lượng, đây là hơn vạn cường giả máu huyết, thậm chí kể cả thôn tinh thú, như thế lực lượng, có thể tan rã hết thảy. Đây là cái bẫy. Lúc này, có thiên duệ tộc trí giả hoảng sợ, nghĩ thấu nhân quả, sợ hãi nói, bất tử điều cây tộc chẳng qua là mồi nhử mà thôi, bọn hắn dụ dỗ hai đại tộc xuất ra hết thảy thủ đoạn, hơn nữa ngã vào bọn hắn bố trí xuống trong bẫy, tiến vào giết đài, một lần hành động giết sạch hai tộc tất cả mọi người. Nghe xong lời này, không ít người đánh nữa cái giật mình, triệt thể rét lạnh. Ngay tại lúc này, Yến Thập Tam đột nhiên hai mắt một trương, nhìn thấu thiên địa, nhìn thẳng hư không một chỗ khác, lập tức đảo ngược huyết nghịch đài. Huyết nghịch đài trong phun ra nuốt vào lấy vô tận tinh huyết chi lực thoáng cái phún dũng, mà ra, xuyên thấu hư không, vượt qua lãnh thổ quốc gia, xông về một chỗ khác. Cùng lúc đó, Yến Thập Tam biến mất, huyết nghịch đài cũng đã biến mất, tại đây lập tức, rất nhiều người đều thấy được làm cho người ta sợ hãi vô cùng một màn. Một cỗ đại dương mênh mông vô tận máu huyết chi lực, chấm dứt vô luân so tốc độ xuyên qua rộng lớn giới hạn hư không, theo một mặt hoành độ đến một chỗ khác. Ở trên hư không một chỗ khác, U Linh Quỷ Kỵ ba người bọn họ tiến nhập Khốn Tiên Kiếm Đài, bọn hắn còn không có leo lên kiếm đài vì Yến Thập Tam nhặt xác, trên thực tế tự là chia cắt Yến Thập Tam trên người bảo vật, mà U Linh Quỷ Kỵ thì là thuận tiện thu hồi chính mình Khốn Tiên Kiếm Đài. Oanh, oanh, oanh, tự tại bọn hắn dục trèo lên kiếm đài thời điểm, đột nhiên thiên địa run rẩy, bọn hắn chịu dùng mình, vội vàng quay đầu xem xét. Lúc này, vô số người thấy được kinh người vô cùng một màn, một cỗ so đại dương mênh mông nước lũ, còn mênh mông máu huyết chi khí chấm dứt vô luân so tốc độ vọt tới, lập tức vọt tới kiếm trận bên ngoài. Không tốt, lập tức, U Linh Quỷ Kỵ bọn hắn đột nhiên cảm thấy không ổn. Đáng tiếc, đã muộn. Trong lúc đó, trên kiếm đài bị phanh thây Yến Thập Tam biến mất, xuất hiện một cái khác Yến Thập Tam, một cái chính thức Yến Thập Tam. Long Cong Yến Thập Tam vừa xuất hiện, Khốn Tiên Đài lập tức công kích, thao thao bất tuyệt kiếm quang lập tức bao phủ thiên địa. Yến Thập Tam một tiếng thét dài, cầm trong tay tiên đào trượng, thoáng cái đâm vào trên kiếm đài. Ông, một tiếng, phía sau hắn mở ra một đôi cánh tay, xuất hiện quan em chi ảnh, thiên thủ quan em. 3000 quan em tay căng ra 3000 thế giới, tuyệt thế vô song thái dương thần cây cũng mềm rủ xuống bay lên, vô tận tinh hỏa chút xuống mà hạ phát, chảy nước không dứt địa rót vào Yến Thập Tam trong cơ thể. 3000 quan em tay đã nhận được thái dương thần cây tương trợ, càng là uy lực bão táp, đem 9000 đại thế giới thoáng cái căng ra, vô cùng vô tận bánh xe đất hồi. Long cong, long cong, long cong, tại thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, Khốn Tiên Kiếm Đài minh mông vô tận kiếm quang là, cắn nát 1000 lại 1000 như hoàng kim tạo thành quan em tay, nhưng là, 3000 quan em tay cùng thái dương thần cây hợp vách tường, vô tận dừng lại bánh xe đất hồi, quản chi Khốn Tiên Kiếm Đài lập tức chặt đứt 3000 cánh tay. Nó cũng có thể lập tức lại sinh ra 3000 cánh tay. Thái dương thần cây, 3000 quan em tay, dùng phòng thủ kiên cố tư thái chặn Khốn Tiên Kiếm Đài rảo sát. Mà giờ này khắc này, bị cắm ở trên kiếm đài tiên cây đào cắm rễ ở trên kiếm đài, đào hoa đua nở, một mảnh dài hẹp đạo văn triển khai, sinh nhập kiếm đài bên trong. Lui U Linh Quỷ Kỵ bọn hắn hoảng sợ, cảm thấy không ổn, cảm giác là trúng kế, lập tức muốn rời khỏi Khốn Tiên Kiếm Đài. Đã muộn. Chặn Khốn Tiên Kiếm Đài công phạt, Yến Thập Tam song tay vừa lộn, huyết nghịch đài nơi tay, oanh một tiếng, theo hư không một chỗ khác vọt, tới vô tận tinh huyết chi khí lập tức xông vào huyết nghịch đài bên trong. Cái này vô tận máu huyết chi khí lập tức phun nhập Khốn Tiên Kiếm Đài bên trong, thao thao bất tuyệt máu huyết chi khí bao phủ, như đại dương mênh mông hạo hải đồng dạng kiếm quang. Tư, tư, tư, thanh âm vang lên, tinh huyết toàn bộ sáp nhập vào kiếm trong trận, một mảnh dài hẹp đạo văn tại kiếm trong trận diễn sinh, hóa thành kiếm trận một bộ phận. Không tốt. Mới vừa gia nhập sinh môn U Linh Quỷ Kỵ bọn hắn sắc mặt kịch biến, lập tức, đường lui của bọn hắn biến mất, bọn hắn thoáng cái mất phương hướng tại kiếm trong trận, U Linh Quỷ Kỵ sợ hãi nói, hắn xâm nhập kiếm trận, diễn biến kiếm trận biến hóa. Chúng ta đã mất đi sinh môn. Người nói đúng. Sở hữu tinh huyết chi khí bao phủ kiếm quang, Yến Thập Tam cười cười, huyết nghịch đài trở tay khẽ bóp, hướng ba người bọn họ trùm tới. Đi Chuyện Nguyệt lão tổ bọn hắn hoảng sợ, quay người bỏ chạy, dục chạy ra huyết nghịch đài mài giết. Long cong, long cong, long cong, nhưng là, vô cùng vô tận kiếm quang càng thêm đáng sợ, bọn hắn một ra bên ngoài sông, chẳng khác nào xông vào vô cùng vô tận trong kiếm quang, vô cùng vô tận kiếm quang lập tức nghiền giết mà đến, A hét thảm một tiếng, linh giác nghịch vương tại chỗ bị chém đứt thân thể, hắn hoảng sợ phía dưới, lập tức lui về vừa rồi sinh môn vị trí, mà chuyện Nguyệt lão tổ cùng U Linh quỷ kỵ mặc dù có Thiên Vương chi binh vừa đỡ, nhưng là, y nguyên bị vô địch kiếm quang bức về vừa rồi sinh môn vị trí, tạm thời, chỉ có cái này trong đất không có kiếm quang sát phạt. Oanh lúc này, huyết nghịch đài chấn giết mà xuống, lui về kiếm trận chỗ chống chỗ chuyện Nguyệt, lão tổ ba người bọn họ thoáng cái bị vô tận tia máu bao phủ. Giết đi ra ngoài. U Linh quỷ kỵ hoảng sợ, hét lớn, hắn muốn diễn biến kiếm trận, đợi lát nữa tại đây không còn là chỗ trống. Lúc này, U Linh quỷ cưỡi một phát tử tỉnh ngộ lại, nhưng, vẫn có này trễ, huyết nghịch đài đã đem bọn hắn phong bế. Giết không đường thối lui, U Linh quỷ kỵ, chuyện Nguyệt lão tổ, linh giác nghịch vương bọn hắn điên cuồng hét lên một tiếng, hai kiện vô địch Thiên Vương chi binh đánh ra, độc sư tử cung cuồng mãnh liệt bắn ra hung mũi tên. Oanh, oanh, oanh. Hai kiện Thiên Vương chi binh liên hợp một kiện cổ binh đồng thời công phạt, đích thật là đáng sợ vô cùng, bọn hắn phụ cận tia máu bị bọn hắn nghiền nát, bọn hắn muốn nứt khai một con đường sống, giết chảy máu nghịch đài. Đáng tiếc, các ngươi không có cơ hội rồi. Lúc này, Khốn Tiên kiếm đài bên ngoài vang lên một cái khác bình tĩnh thanh âm. Ở thời điểm này, Khốn Tiên kiếm đài bên ngoài xuất hiện ba cái yến thập tam, giống như đúc yến thập tam. Cái nào mới là thật? Vừa thấy được ba cái yến thập tam. Còn có trên kiếm đài yến thập tam, là bốn cái giống như đúc yến thập tam, có chí tôn thiên nhãn một chương, dục phân biệt cái đó, một cái là thực, cái đó một cái là giả, nhưng, lại không cách nào phân biệt đi ra. Ông tại kiếm trận bên ngoài một cái yến thập tam là tế gia tinh hà thiên, cửu em nguyện, ánh trăng như nước thủy triều, thoáng cái xông vào kiếm trong trận, khóa lại thiên vương khung. Tinh hà thiên, cửu em nguyện có thể cho cả phiến thiên địa thời gian đình chỉ, nhưng, thiên vương chi binh tuyệt thế vô song. Yến thập tam chỉ là dùng sở hữu ánh trăng trấn áp thiên vương khung, mà không phải phong tỏa cả phiến thiên địa. Ông một tiếng, một khi bị ánh trăng tập trung, thiên vương khung như vậy vô địch chi binh cũng thoáng cái trệ chậm lại, tựa như lâm vào vũng bùn bên trong. Khó với thoát khốn. Oanh một tiếng vang thật lớn, coi như là thiên vương khung bạo phát vô địch thiên vương chi uy, vẫn là không cách nào phá tan tinh hà thiên, cửu em nguyệt phong tỏa, quản chi là vô địch thiên vương chi binh. Lúc này cũng khó khăn tại tự lo, chớ nói chi là thủ hộ U Linh quỷ cỡi. Oanh lập tức, cái khác yến thập tam tế ra một kiện vô địch cổ binh, là một chỉ bảo hồ. Bảo hồ nhảy vào huyết nghịch đài, vòng tròn quay liên tục pháp tắc mở ra, bộc phát ra tung hoành cửu thiên thập địa vô thượng thần uy. Hướng chuyện Nguyệt thiên bổng chấn áp mà đi. Tiên nước mắt hồ. Vừa thấy cái này bảo hồ, phía chân trời rất nhiều người cũng không khỏi giật mình, đặc biệt là thế hệ trước chí tôn, càng là chấn động, thất thanh nói, bất tử điều cây tộc vô thượng cổ bảo. Tiên nước mắt hồ, chuyện nói là bất tử điều cây tộc tổ tiên sở được đến một kiện vô thượng cổ bảo, nghe đồn chính là viễn cổ tiên nhân chỗ còn sót lại. Có một loại truyền thuyết, bất tử điều cây tộc tổ địa từng bay tới bất tử thụ, lưu bất tử điều. Về sau, truyền thuyết tại đây gốc bất tử thụ trên cây treo một kiện cổ hồ. Này cổ hồ chính là dùng thiên vương chuyên trúc bảo kim tiên nước mắt huyết thiết tạo thành. Tuy nhiên truyền thuyết về sau bất tử thụ bay mất, nhưng là, cái này cổ hồ nhưng vẫn ở lại bất tử điều cây tộc. Truyền thuyết, cái này cổ hồ là tiên nhân lưu lại. Tuyệt đối là không thua gì bất luận cái gì một kiện thiên vương chi binh. Có được bảo vật này, đây cũng là bất tử điều cây tộc ngật đứng không ngã một trong những nguyên nhân. Thế gian rất ít người bái kiến bất tử điều cây tộc tiên nước mắt hồ, nhưng là, hôm nay cũng tại Yến Thập Tam trong tay lấy ra, bị thế hệ trước chí tôn nhận ra, chịu cả kinh. Lần này đoạt bảo, liệt nắng gắt cũng giống nhau là hiệp vô thượng cổ bảo tiên nước mắt hồ tới. Oanh, một kiện vô thượng cổ bảo, một kiện thiên vương chi binh, tại chỗ va chạm. Yến Thập Tam dùng vô song huyết khí thúc dục lấy tiên nước mắt hồ, chấn áp chuyện Nguyệt Thiên Bổng. Vô thượng cổ bảo gặp Thiên Vương chi binh, tia máu xoắn thiên địa, trong một hoàn cảnh phía dưới, chuyện Nguyệt Thiên Bổng bị tiên nước mắt hồ làm cho căn bản là thủ hộ không được chuyện Nguyệt lão tổ. Quanh tiên nước mắt hồ, bảo hồ toàn thân là có thêm lần lượt vệt nước mắt, từng cái vệt nước mắt đều là tươi đẹp như máu, tựa như là tiên nhân chỗ khóc huyết lệ. Lúc này, tiên nước mắt hồ một vòng lại một vòng vầng sáng luân hồi, tại Yến Thập Tam thúc dục phía dưới, một lần lại một lần địa chấn áp chuyện Nguyệt Thiên Bổng, muốn đem chuyện Nguyệt Thiên Bổng chấn áp xuống dưới. Hô cái thứ ba Yến Thập Tam sau lưng mềm rủ xuống bay lên Bồ Đề Thần Thụ. Bồ Đề Thần Thụ lập tức kình thiên âm à đứng, thẳng vào trời cao, cắm rễ cửu u, che đậy ức vạn dặm thiên địa. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Hoàng Phi Long Tường, Bồ Đề Thần Thụ chấn áp mà xuống, không chỉ là chấn áp toàn bộ Khốn Tiên kiếm đài, còn chấn áp U Linh quỷ kỵ bọn hắn. A tiếng kêu thảm thiết vang lên, bị Bồ Đề Thần Thụ một chấn áp, U Linh quỷ kỵ cảnh giới của bọn hắn lập tức giảm một cấp độ, cái thứ nhất bị huyết nghịch đài nghiền giết thành huyết vũ chính là linh giác nghịch vương. Không đã không có thiên vương chi binh thủ hộ, lại bị Bồ Đề Thần Thụ giảm một cấp độ, chuyện Nguyệt lão tổ, U Linh quỷ kỵ lập tức không kiên trì nổi, thoáng cái bị nghiền giết thành huyết vũ. ba cái đạo cấm chí tôn, lập tức bị nghiền giết, bọn hắn chân huyết bị đã luyện thành như đồng dạng giống biển máu huyết, không hổ là đạo cấm chí tôn, chân huyết như giang như biển. Tư luyện hóa mất ba vị đạo cấm chí tôn chi về sau, tinh huyết chi khí toàn bộ phun vào kiếm đài, diễn hóa đạo văn, dung nhập kiếm trong trận. Lúc này, khốn tiên kiếm đài bị bồ đề thần thụ trấn áp, lại bị nghịch huyết đài tan ra áo nghĩa, đối với yến thập tam công phạt là càng ngày càng yếu, toàn bộ khốn tiên kiếm đài, đều nhanh bị yến thập tam diễn biến, thành đồ đạc của hắn. Xôn xao, xôn xao, xôn xao. Lúc này, tiên đào trượng tươi tốt phát triển, trong nháy mắt sinh trưởng thành ngàn trượng, hoa đào đoá đoá, thành một mảnh hoa hải. Tiên đào trượng, tuy nhiên công phạt xa xa so ra kém Tây Hoàng Thương như vậy vô địch hoàng binh, nhưng là, nó nhưng lại có hoàng binh không có huyền diệu. Thăm dò không biết, diễn hóa suy diễn, tiên đào trượng có tuyệt thế vô luân huyền diệu. Mà huyết nghịch đài có thể phá hết thảy phong cấm, tan rã hết thảy áo nghĩa. Hai kiện vô song bảo vật phối hợp cùng một chỗ, quả thực tựu là có thể tan rã hết thảy. Rốt cục, tại tiên đào trượng diễn hóa suy diễn phía dưới, tại nghịch huyết đài máu huyết chi khí tan rã áo nghĩa phía dưới, trước mắt khốn tiên kiếm đài cái này vật vô chủ chậm rãi bị yến thập tam khống chế được rồi. Chấn áp yến thập tam một tiếng thét dài, tế ra nghịch tiên đài, thúc giục khốn tiên kiếm đài, nghịch tiên đài cùng tiên nước mắt hồ đồng thời chấn áp trụy nguyệt thiên bổng, mà khốn tiên kiếm đài cùng tinh hà thiên, cửu em nguyệt phối hợp, chấn áp thiên vương khung. Oanh, oanh, oanh, thiên vương khung, trụy nguyệt thiên bổng cũng sẽ không dễ dàng bị chấn áp ở, một lần lại một lần địa bộc phát ra thiên vương chi uy, thiên vương pháp tắc như thác nước đồng dạng chút xuống mà hạ. Dục kháng chống đỡ yến thập tam chấn áp. Đối với Yến Thập Tam mà nói, đây là một kiện rất vất vả sự tình, đồng thời chấn áp hai kiện thiên vương chi binh, đây tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Khốn tiên kiếm đài đổi chủ. Chẳng lẽ thiên vương khung, trụy nguyệt thiên bổng cũng muốn đổi chủ sao? Phía chân trời vô số đại nhân vật tận mắt nhìn thấy cái này kinh người một màn, vô số người động dung. Oanh, oanh, oanh, thiên vương khung, trụy nguyệt thiên bổng vô chủ trưởng chấp, một lần lại một lần chi về sau, rốt cục không chịu nổi, bị Yến Thập Tam cường ngạnh địa chặt đứt hai kiện thiên vương chi binh cùng hai đại tộc liên hệ. Đánh mất liên hệ, thiên vương khung, trụy nguyệt thiên bổng thu liễm khí liễm, chìm nổi tại trong hư không, bị Yến Thập Tam bắt bỏ vào rảnh tay trong. Tại đây lập tức, hai đại tộc tổ địa chỗ sâu nhất tế đàn oanh, một tiếng, thoáng cái văng tung tóe, chấn thủ tế đàn. Tùy thời cùng thiên vương chi binh bảo chỉ tương thông tương liên chư lão chịu hoảng sợ, lập tức thất sắc. Vương binh bị đoạt. Hai tộc lão nhân sắc mặt trắng bệch, thiên vương chi binh, là bọn hắn vô song bảo vật. Ngàn trăm đã qua vạn năm tựu chưa từng có bị người cướp đi qua, hôm nay lại bị người cưỡng ép chặt đứt thiên vương, chi binh bên trên bất hủ lạc ấn cùng bọn hắn liên hệ. Này làm sao không cho bọn hắn hoảng sợ thất sắc đây này? Xảy ra chuyện lớn, thỉnh tổ tông. Lúc này, hai đại tộc là bị sợ hãi. Mà tại trong hư không, hoàn toàn yên tĩnh, ba cái thần kiếm trở về kiếm đài, trụy nguyệt thiên bổng, thiên vương khung, tại yến thập tam trong tay chìm nổi không chỉ. Lúc này, trừ phi là hai kiện thiên vương chi binh thức tỉnh. Vương binh ở trong thần thức thức tỉnh, nếu không, hai kiện thiên vương chi binh từ nay về sau đổi chủ. Vương binh thần thức cũng bị thiên duệ tộc xưng là vương linh, nhưng là, ngủ say nó sẽ không dễ dàng thức tỉnh, hoặc là bị thiên vương chân huyết tỉnh lại, hoặc là, thiên vương chi binh mặt lâm nứt vỡ nguy hiểm, hay không nó là sẽ không dễ dàng như vậy tỉnh lại. Nghe đồn hai tộc có thiên vương chi binh, thiên chìm thần kỵ tộc còn có thiên vương kiếm trận, hôm nay vừa thấy không giả, cũng không lỗ ta như thế một phen công phu. Yến Thập Tam đem hai kiện thiên vương chi binh chiếm thành của mình, ôn nhu cười cười, sau đó ngang trời biến mất. Cái bẫy, đây hết thảy đều là cái bẫy. Đương Yến Thập Tam sau khi rời khỏi, có chí tôn chí giả phục hồi tinh thần lại, hoảng sợ, nghẹn ngào hét lớn. Cái bẫy? Cái gì cái bẫy? Chí tôn bên người có người không rõ, hỏi. Chuyện Nguyệt Vương tộc dục đánh chết Yến Thập Tam báo thù, Yến Thập Tam lại ngược lại thiết hạ cái bẫy. Vị này chí tôn chí giả thật sâu hô hít một hơi. Thì thảo nói, U Linh quỷ kỵ bọn hắn cho rằng dẫn dắt rời đi Yến Thập Tam, binh chia làm hai đường, chém giết Yến Thập Tam, diệt bất tử điều cây tộc, cho rằng hết thảy đều tại trong lòng bàn tay. Trên thực tế, cái này chỉ sợ là Yến Thập Tam cố ý, hắn cùng với bất tử điều cây tộc làm cho hai tộc sử xuất sở hữu đòn sát thủ. Chỉ sợ, bất tử điều cây tộc đã cáo chi Yến Thập Tam có quan hệ với chuyện Nguyệt Thiên Bổng, Thiên Vương Khung, Khốn Tiên Kiếm Đài sự tình, thậm chí có khả năng có quan hệ với thôn tinh thú sự tình. Thần trụy nguyệt bọn hắn đem những vật này lấy ra làm đòn sát thủ, mà Yến Thập Tam cùng bất tử điểu, cây tộc lại đã sớm ngờ tới bọn hắn sẽ dùng như vậy, đòn sát thủ. Yến Thập Tam dụ dỗ bọn hắn sử xuất sở hữu đòn sát thủ, tàn sát mất hai phái các đệ tử, dùng bọn hắn chân huyết đến ngói rác khốn tiên kiếm đài, lại trấn áp hai kiện thiên vương chi binh. Vị này chí tôn chí giả thì thào nói. Vị này chí tôn suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả, Nói ra, thần truyện nguyệt bọn hắn cho là mình là nắm chắc thắng lợi trong tay, thật không ngờ, huyết nhục của bọn hắn chân huyết, chẳng qua là Yến Thập Tam dùng để tan rã Khốn Tiên Kiếm Đài nguyên liệu mà thôi. Yến Thập Tam không chỉ là muốn giết sạch bọn hắn, còn muốn đoạt Khốn Tiên Kiếm Đài, trấn áp Thiên Vương Chi Binh, xử ba kiện vô thượng bảo vật đổi chủ. Nếu quả thật là như thế này, vậy thì thật là đáng sợ. Nghe thế dạng khả năng, có tộc trưởng đánh nữa một cái giật mình, trong đáy lòng là hàn khí ứa ra. Chẳng lẽ Yến Thập Tam thật là đem hai đại tộc đều tính kế? Có tộc trưởng hút một hơi hơi lạnh, nói ra. Chí Tôn Chí Giả sắc mặt trắng bệch, nói ra, cái này chỉ sợ rất có thể. Kiếm đài thay người nằm xuống, đây chẳng qua là hắn chứng nhãn pháp mà thôi, hắn mục đích là đoạt Khốn Tiên Kiếm Đài. Bằng không thì, chết ở trên kiếm đài hắn, lại đột nhiên đổi thành một cái khác Yến Thập Tam. Ngay từ đầu, cái thứ nhất Yến Thập Tam cũng không phải là chân thân. Vị này Chí Tôn Chí Giả nói đúng, ngay từ đầu Yến Thập Tam, chẳng qua là Yến Thập Tam một cái đạo thân mà thôi, tại trên kiếm đài, hắn có thể chi chịu đựng được, chẳng qua là phối hợp kế hoạch của hắn mà thôi. Đạo thân thay người nằm xuống trên kiếm đài, trên thực tế, ngay từ đầu, Yến Thập Tam chân thân tự lấy linh hạc cổ bí đi theo mà đến, linh u quỷ kỵ bọn họ cùng đạo thân đại chiến thời điểm, chân thân vẫn giấu kín ở bên cạnh. Hóa thân thay người nằm xuống kiếm đài thời điểm, chân thân lại đi theo u linh quỷ kỵ phía sau của bọn hắn, theo sinh môn tiến vào kiếm đài. Ở thời điểm này, Yến Thập Tam đã dùng mắt ưng suy tính kiếm trận biến hóa. U linh quỷ kỵ bọn hắn cho rằng Yến Thập Tam đã chết, cảnh giác sâu sắc buông lỏng, căn bản cũng không biết Yến Thập Tam cùng tại phía sau của bọn hắn. Đường bên kia chiến trường lúc kết thúc, Yến Thập Tam tự vận dụng huyết nghịch đài, cuối cùng nhất cũng mượn tiên đào trượng, diễn biến Khốn Tiên kiếm trận, chiếm thành của mình, cũng đã trấn áp hai kiện Thiên Vương chi binh. Thật là như vậy, điều này thật sự là thật là đáng sợ. Cái này tộc trưởng toàn thân phát lạnh, sợ run cả người, nói ra. Về sau chớ đi chọc tiểu tử này không chỉ cường đại, hơn nữa kế không tính sót, cùng hắn là địch, tùy thời đều bị hắn chôn giết. Vị này Chí Tôn Chí Giả trịnh trọng cảnh cáo bổn tộc tộc trưởng. Cái này tộc trưởng toàn thân phát lạnh, nào dám không nghe Chí Tôn. Một hồi kinh thiên chiến dịch chấm dứt, Yến Thập Tam cùng bất tử điều cây tộc đại hoạch toàn thắng, Truyện Nguyệt Vương tộc, Thiên Chìm Thần Kỵ tộc hai đại tộc ngoại trừ thần Truyện Nguyệt bên ngoài, toàn quân bị diệt, hơn vạn cường giả đệ tử chết trận, liền Truyện Nguyệt Vương tộc lão tổ, Thiên Chìm Thần Kỵ tộc U Linh Quỷ Kỵ như vậy bất thế nhân vật cũng chết trận. Thảm trọng hơn chính là, Truyện Nguyệt Vương tộc Truyện Nguyệt Thiên Bổng, Thiên Chìm Thần Kỵ tộc Thiên Vương Khung, Khốn Tiên Kiếm Đài đều đã rơi vào Yến Thập Tam trong tay. Hai đại tộc là vốn gốc không quy, tổn thất thảm trọng, cái này chỉ sợ là bọn hắn kiến tộc đến nay tổn thất thảm trọng nhất một lần, Thiên Vương chi binh đều bị người cướp đi. Tin tức này như phong bạo đồng dạng truyền khắp thần linh đại địa cả hẻo lánh, toàn bộ thần linh đại địa đều chịu rung chuyển. Không biết bao nhiêu người tận mắt nhìn thấy một trận chiến này, nhưng là, hiện tại lại nghe tin tức như vậy, vẫn là chấn động theo. Bao nhiêu người cho rằng, Truyện Nguyệt Vương tộc lần này hành động hẳn là đại hoạch toàn thắng. Có Thiên Duệ tộc đại nhân vật không khỏi cảm khái nói, thật không ngờ tình huống là hoàn toàn trái lại, Truyện Nguyệt Vương tộc, Thiên Chìm Thần Kỵ tộc là toàn quân bị diệt. Ba vị đạo cấm chí tôn chết trận, trước đó, đã từng vô số Thiên Duệ tộc là coi được Truyện Nguyệt Vương tộc, đều nhao nhao cho rằng, này thứ thần Truyện Nguyệt ra tay. Hẳn là chém giết Yến Thập Tam, tiêu diệt bất tử điều cây tộc. Nhưng mà, hiện tại kết quả lại là hoàn toàn trái lại, Truyện Nguyệt Vương tộc, Thiên Chìm Thần Kỵ tộc là toàn quân bị diệt, thần Truyện Nguyệt như chó nhà có tăng bỏ trốn mất dạng. Lúc ấy cho rằng, Truyện Nguyệt Vương tộc tất đại hoạch toàn thắng Thiên Duệ tộc hoặc đại nhân vật, lúc này nghe được tin tức như vậy, đều nhao nhao chịu trầm mặc. Yến Thập Tam dùng hành động hung hăng địa quạt bọn hắn một bạt tai. Lúc này đây Truyện Nguyệt Vương tộc thật sự là hỏng bét nha. Lần này chiến dịch chi về sau, tất cả mọi người nhao nhao thảo luận, có người không khỏi cảm khái nói, không chỉ là Truyện Nguyệt lão tổ chết trận, liền Truyện Nguyệt Thiên Bổng đều đã rơi vào Yến Thập Tam trong tay, lại tiếp tục như vậy, chỉ sợ Truyện Nguyệt Vương tộc là muốn suy sụp rồi. Truyện Nguyệt Vương tộc hỏng bét, Thiên Chìm Thần Kỵ tộc đó là càng thêm hỏng bét đây này. Nói đến bi thúc, có người tự không khỏi nói ra, Thiên Chìm Thần Kỵ tộc tổn thất, một chút cũng không thể so với Truyện Nguyệt Vương tộc chênh lệch, U Linh Quỷ Kỵ như vậy anh hùng cả đời cự giơ cao thảm chết ở chỗ này. Bọn hắn Thiên Chìm Thần Kỵ tộc Thiên Vương Khung ném đi, dùng liền nhau đến chấn tộc Khốn Tiên Kiếm Đài đều ném đi, đây mới gọi là thảm. Có thế hệ trước Chí Tôn lắc đầu nói ra, thần Truyện Nguyệt quá báo thù nóng lòng, lúc này đây, nàng là đem Truyện Nguyệt Vương tộc dẫn vào thâm uyên. Cái này không chỉ là báo thù nóng vội, chỉ sợ, nàng cũng muốn vội vã leo lên tộc trưởng vị. Có người nói, nếu như nàng thật sự bảo trì bình thản, Truyện Nguyệt Vương tộc chắc chắn lại một lần nữa cường hoành quật khởi. Chỉ sợ thiên hạ hôm nay cũng ít có vương tộc có thể cùng hắn tránh tranh hùng. Đúng nha. Có người nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, nếu như Truyện Nguyệt Vương tộc có thể là ít xuất hiện ngao năm 3.000 năm, lại để cho bọn hắn thôn tinh thú lớn lên thành vương, vậy thì thật sự khủng bố rồi, so có được một vị chuẩn vương bán tổ còn muốn khủng bố. Cái này cũng may mắn Trụy Nguyệt vương tộc thiếu kiên nhẫn, thả ra thôn tinh thú. Thử nghĩ thoáng một phát, nếu quả thật lại để cho thôn tinh thú thật sự trưởng thành là thú vương, đó là đáng sợ cỡ nào. Coi như là chuẩn vương bán tổ, cũng không có thể có thể cùng chi tranh phong. Hiện tại thôn tinh thú tại ấu thú chi kỳ bị giết, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là một chuyện tốt. Có một ít thiên duệ tộc tộc trưởng cũng không khỏi chịu may mắn nói, bất quá, lại thành tựu yến thập tam. Có thế hệ trước chí tôn lo lắng, nhẹ nhàng thở dài nói, đúng nha. Nghĩ vậy một điểm, không ít thiên duệ tộc cũng không khỏi vi trong lòng tại chấn động, có không ít đại tộc tộc trưởng không khỏi chịu lo lắng, nhẹ nhàng mà thở dài nói ra, lúc này yến thập tam có được bảo vật đều đã đủ nhiều rồi, hắn bản thân tự đầy đủ đáng sợ, hiện tại lại để cho hắn đã nhận được Trụy Nguyệt thiên bổng, thiên vương khung, khốn tiên kiếm đài, vậy thì càng thêm đáng sợ. Trưởng chấp hai kiện thiên vương chi về sau, còn có bất tử điều cây tộc tiên nước mắt hồ, hơn nữa khốn tiên kiếm đài, cái kia thật sự là thật là đáng sợ. Có người nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra. Lúc này, không ít thiên duệ đại tộc là lo lắng, Yến Thập Tam hiện tại trưởng chấp nhất nhiều như vậy bảo vật, ai cũng trong nội tâm trầm xuống, là trọng yếu hơn là, Yến Thập Tam hắn thực lực của bản thân tự dọa người, hắn liền tàn sát ba vị đạo cấm chí tôn, bất luận cái gì trong lòng người đều bị ép tới không thở nổi. Đặc biệt là đối với một đời tuổi trẻ mà nói, càng là trong nội tâm nặng trịch, thiên hạ hôm nay một đời tuổi trẻ thiên tài, có thể nói là buồn rầu không vui, trôi qua đặc biệt áp lực. Một cái liệt nắng gắt, cũng đã ép tới một đời tuổi trẻ thiên tài không thở nổi rồi, hiện tại lại toát ra một cái Yến Thập Tam. Đây quả thực là hai tòa không cách nào trèo càng Thái Sơn, áp tại trong lòng của bọn hắn. Ha ha, ha ha, ha ha, chúng ta thắng. Sau khi thắng lợi, bất luận là bất tử điều cây tộc, hay vẫn là cổ đề môn, cũng không khỏi lộ ra vui sướng thần thái. Mặc dù nói, bọn hắn trả giá không trả giá thật nhỏ, nhưng là, lại tàn sát hết lưỡng đại vương tộc hơn vạn cường giả. Đây là không thể tưởng tượng thắng lợi. Hắc, hắc, hắc, tiểu hỗn đản, ngươi như vậy nhiều bảo vật, muốn hay không phân bản thánh một kiện. Chiến dịch sau khi chấm dứt, Yến Thập Tam mấy người bọn hắn hoan ngồi một đường, mà mặt quỷ người này tự thèm chảy nước miếng đối với Yến Thập Tam nói ra. Hắc, nếu không Trụy Nguyệt thiên bổng cho ta, đương nhiên, thiên vương khung cũng được, nếu không tế, hắc, đem khốn tiên kiếm đài đưa cho ta. Mặt quỷ thèm chảy nước miếng, nhìn thấy Yến Thập Tam túi nói ra. Yến Thập Tam xem xét hắn liếc, nói ra, luận công hành thưởng, cũng không tới phiên ngươi phân cái này ba kiện đồ vật. Nói xong, hắn lẳng lặng yên nhìn đang ngồi bất tử điều cây tộc nguyên lão. Lần này, bất tử điều cây tộc, cổ đề môn cũng bỏ ra không trả giá thật nhỏ. Yến Thập Tam lấy ra Trụy Nguyệt thiên bổng, đưa cho liệt nắng gắt, từ từ nói, không dám nói là thiên hạ, nhưng, về sau đông lục, nhân tộc còn cần bất tử điều cây tộc trông nom 1-2. Nếu như ngươi cho rằng ta cái này phỏ mã hay vẫn là phỏ mã? Yến Thập Tam lấy ra Trụy Nguyệt thiên bổng, lại để cho bất tử điều cây tộc các nguyên lão cũng không khỏi chịu chấn động, đây chính là thiên vương chi binh, mặc dù nói, bọn hắn đã có được tiên nước mắt hồ. Nhưng là, Trụy Nguyệt thiên bổng đối với bọn hắn mà nói, vẫn là một kiện kinh thế vô song thiên vương chi binh. Vật như vậy, bất luận kẻ nào, bất kỳ một cái nào phái, cũng sẽ không ngại nhiều. Chúng ta một nhà, chuyện của ngươi, tự là chuyện của chúng ta. Điều này thật sự là lại để cho người rung động, thủ tịch nguyên lão cũng không khỏi cam đoan nói ra. Mà liệt nắng gắt nói cái gì đều không có nói, y nguyên lạnh như băng lạnh, nàng chỉ là nhìn Yến Thập Tam liếc, không chút khách khí địa nhận Trụy Nguyệt thiên bổng. Hành động của nàng so lời nói càng có lực lượng. Nàng là không cần ngôn ngữ đi biểu đạt. Trụy Nguyệt thiên bổng đã bị chặt đứt liên hệ, trừ phi Trụy Nguyệt vương tộc có thể lấy được ra bọn hắn thiên vương chân huyết rồi, bằng không thì, muốn triệu hoán nó, không có dễ dàng như vậy. Tự tính toán bọn hắn xuất ra thiên vương chân huyết, ta muốn, các người bất tử điều cây tộc cũng có bản lĩnh chấn áp ở nó. Tiếp qua cả đời, vật ấy ngay tại các người bất tử điều cây tộc lạc địa sinh căn. Yến Thập Tam nhàn nhạt nói. Thủ tịch nguyên lão bọn hắn nhẹ gật đầu, muốn thế nào đi làm. Bọn hắn trong nội tâm tinh tường. Yến Thập Tam nhìn Ngụy Thạch bọn hắn, nói ra, các ngươi cũng tổn thất không ít đệ tử, Thiên Vương khung, cầm đi đi. Nói xong, đem Thiên Vương khung đưa cho Ngụy Thạch. Cái này, trong khoảng thời gian ngắn, Ngụy Thạch đô bị chấn động rồi, ở đây cổ đề môn chư lão đều thoáng cái trợn tròn mắt, Thiên Vương khung, đây là Thiên Vương chi binh, bọn hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, nhưng lúc này tự bày ở trước mắt, ngươi không lưu một kiện. Liền liệt nắng gắt cũng nhịn không được mở miệng, Yến Thập Tam hành vi thật là làm cho người ta rung động rồi. Hai kiện thiên vương chi binh, đổi lại những người khác, chỉ sợ là một người độc thôn, nhưng là, hắn lại một kiện đều không lưu. Bảo vật này quá quý trọng, công tử ứng lưu tại bên người. Ngụy Thạch phục hồi tinh thần lại nói ra. Yến Thập Tam bình tĩnh cười cười, nhẹ nhõm nói ra, ta cả ngày khiêng thiên vương chi binh, vậy thì quá lộ ra trận chiến binh khinh người đúng không? Hơn nữa, ta muốn vật như vậy, sớm muộn đều có thể lại làm cho nó 3 năm kiện. Nếu là lúc trước, người khác nhất định cho rằng Yến Thập Tam đây là khoác lác, nhưng là, hôm nay ai cũng tin tưởng, Yến Thập Tam có được lấy người Thiên Vương chi binh 4 liếng. Coi như là đạo cấm chí tôn, đều không thể đơn giản đoạt người Thiên Vương chi binh. Dù sao, Thiên Vương chi binh cùng vương tộc có bất hủ liên hệ, trừ phi là bán tổ ra tay, dùng nghịch thiên thủ đoạn trấn áp, hoặc là còn có thể đoạt người khác Thiên Vương chi mất. Nhưng là, Yến Thập Tam lại tính toán thiên hạ, xảo diệu vô cùng địa cướp lấy người khác Thiên Vương chi binh. Cổ Đề Môn, Bất Tử Điểu cây tộc là một nhà. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nhìn xem ở đây Cổ Đề Môn, Bất Tử Điểu cây tộc mọi người, nói ra, Bất Tử Điểu cây tộc, cuối cùng Thiên Duệ, bao nhiêu có chỗ không tiện. Về sau cái này dưới trời sao nhân tộc, còn cần các ngươi nhiều hơn che chở. Tại hạ minh bạch, Ngụy Thạch thật sâu khom người nói ra, không phải tai họa ngập đầu, không lấy ra Thiên Vương khung, chớ để ngoại nhân biết rõ vật ấy tại trong tay các ngươi. Bắt nó trấn áp tại Bồ Đề trong động. Có cỏ long thủ hộ, có thể nói là không sơ hở tí nào. Hiểu chưa? Yến Thập Tam đưa qua Thiên Vương khung. Cần thủ công tử Ngọc Huấn. Cổ Đề Môn chư lão đứng, cung kính địa nhận lấy Thiên Vương khung. Nhân tộc, không phải con kiến lâu, muôn đời đến nay, nhân tộc có 30 tổ. Càng có nhiều đời đạo hoàng. Chúng ta nhân tộc không nô lệ hán tộc, nhưng, bất luận cái gì nhất tộc, cũng hưu dẫm nát chúng ta nhân tộc trên đỉnh đầu. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nhìn xem ở đây mọi người. Thần thái trang túc, từ từ nói, chỉ cần ta tại đây phiến dưới trời sao, ai muốn diệt ta nhân tộc, ta tàn sát hắn bách tộc. Yến Thập Tam lời này rung động, nhưng, không có bất kỳ người hội hoài nghi năng lực của hắn. Cổ Đề Môn về sau nên có chỗ với tư cách, tại đây phiến dưới trời sao, thành vi nhân tộc lưng. Yến Thập Tam từ từ đạo, công tử Ngọc Huấn, chúng ta vĩnh viễn minh, chúng ta nhất định không phụ đưa ra giải quyết chung kỳ vọng. Ngụy Thạch mọi người không khỏi rung động đến tâm can, tâm tình kích động. Tại đây phiến dưới trời sao, nhân tộc nhỏ yếu, nhưng, Yến Thập Tam cho bọn hắn thấy được hy vọng. Hắc, tiểu hỗn đản, cái kia chúng ta đây. Hồi lâu sau, mặt quỷ đòi hỏi bảo vật, mày dạn mặt dày nói ra. Yến Thập Tam xem xét hắn liếc, nói ra, khốn tiên kiếm đài cùng độc sư tử cung, ta đã muốn. Nói xong, ném ra 3 cái tùy thân động phủ, nói ra, đây là U Linh Quỷ Kỵ, Linh Giác Nghịch Vương, Chuyện Nguyệt Lão Tổ đồ vật, chỉ cần các ngươi có thể đánh nhau khai, các ngươi tự phân ra a. U Linh Quỷ Kỵ bọn họ đều là đạo cấm chí tôn, tùy thân động phủ cực kỳ kinh người, cấp bậc cực cao, tại huyết nghịch đài trong cũng không có phá hủy. Má ơi, cái này 3 cái lão giả kia đồ vật nhất định dọa người. Mặt quỷ 2 mắt tỏa sáng, hắc hắc nói, bản thánh tâm có dấu ngàn vạn phá cấm chi thuật, hắc, nếu không đi, lại để cho cây phong lão đến. Hắn đạo pháp thiên địa, đối với cái này thứ đồ vật nhất có một bộ rồi. Cổ Đề Môn, Bất Tử Điểu cây tộc đã tất cả được một thanh Thiên Vương chi binh. Tự tính toán bọn hắn hiện tại không thể lấy ra dùng, tương lai cũng là một kiện vô song truyền thế chi bảo, cho nên, bọn hắn đã không cần phải nữa phân những thứ khác bảo vật rồi. Đáng tiếc, lại để cho thần Truyện Nguyệt chạy thoát. Liệt Nắng gắt đều lạnh như băng lạnh nói. Thần Truyện Nguyệt sớm muộn là trong lòng chi hoạn, hơn nữa, Truyện Nguyệt vương tộc lúc này đây đào được sở hữu bảo vật chỉ sợ là, mang tại trên người của nàng. Nếu là đem nàng lưu lại, lần này thu hoạch liền đem càng lớn. Bất Tử Điểu cây tộc thủ tịch Nguyên Lão cũng không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Nói đến đây sự tình, Liệt Mộc thì là phẫn hận, nói ra, Chuyện Nguyệt vương tộc, chúng ta sớm muộn muốn cùng bọn hắn tính toán cái này một số chướng. Vậy mà cùng Liệt Tuyền như vậy phản đồ cấu kết, muốn đoạt tộc của ta. Bụng dạ khó lường, muốn đem chúng ta to như vậy Bất Tử Điểu cây tộc biến thành bọn hắn Chuyện Nguyệt vương, tộc khôi lỗi, thật sự đáng hận. Đối với cái này sự tình, Liệt Nắng gắt chỉ là nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nhìn Yến Thập Tam liếc. Ngày đó... Yến Thập Tam từng mấy lần đã từng nói qua có lẽ giết Liệt Tuyền, trên thực tế, nàng cũng minh bạch Liệt Tuyền sẽ trở thành vi Bất Tử Điểu cây tộc một hoạn, chỉ là cho tới nay, nàng niệm đồng tộc chi tình, cũng không có cho Liệt dưới suối vàng bộ đồ. Thật không ngờ Liệt Tuyền sẽ như thế phát rồ, cấu kết ngoại tộc, dục mưu tộc trưởng vị. Trận này chiến dịch phong ba rốt cục đi qua, thần linh đại địa đào bảo cũng tiếp cận khâu cuối cùng, rốt cục có đại tộc chịu đựng không được hấp dẫn, bắt đầu đối với mấy cái khó gặm địa phương ra tay. Cái thứ nhất chuyển ra tin tức là Tung Thiên Đế, có người chứng kiến Tung Thiên Đế là thần xe lăng không, xông vào một khỏa nóng bỏng vô cùng liệt nhật bên trong. Tại đây phiến trong hư không, có một khỏa liệt nhật nhưng, đã bị người đánh xuyên qua, mặc dù là như thế, cái này liệt nhật vẫn là liệt diễm ngập trời, có thể đốt cháy hết thảy, liền nói cấm chí tôn cũng không dám đơn giản mạo hiểm. Cái này khỏa liệt nhật, rất nhiều người biết có bảo vật, bởi vì đạo cấm chí tôn thông qua thiên nhãn. Ẩn ẩn thấy được liệt nhật bên trong có cổ xưa động phủ, tại liệt nhật bên trong, còn mơ hồ truyền ra ngâm kinh thanh âm. Tất cả mọi người minh bạch, bên trong tuyệt đối có thứ tốt. Nhưng, mấy cái đại tộc đã từng ra tay, đều không có biện pháp đẩy vào liệt nhật ở chỗ sâu trong, tại ngập trời liệt diễm phía dưới, đều không chịu nổi, đều nhao nhao lui ra ngoài. Hiện tại Tung Thiên Đế Kinh một đã chi lực sát nhập cái này khỏa liệt nhật bên trong, lại để cho người chấn động theo. Cổ thần tộc truyền nhân, đích thật là trên đời vô song. Rất nhiều người cũng không khỏi cảm khái, Tung Thiên Đế cũng đích thật là thể hiện rồi kinh người vô cùng thực lực. Đào bảo đến nay, hắn vẫn luôn là đơn thương độc mã, nhưng, hắn vẫn là đánh đâu thắng đó. Quả nhiên, không có nhiều thời gian truyền ra tin tức, Tung Thiên Đế từ nơi này khỏa liệt nhật, hoặc là nói từ nơi này khỏa thái dương tinh trong còn sống đi ra, mở ra bên trong của động phủ. Về phần hắn từ bên trong đã nhận được cái dạng gì bảo vật, ngoại nhân không thể nào có được, bởi vì Tung Thiên Đế cho tới nay đều rất thần bí. Tung Thiên Đế gặm rơi xuống một cái khó gặm hiểm địa, lúc này, mặt khác đại tộc cũng rốt cục ngồi không yên. Rất nhanh, có tin tức truyền ra, Vạn Tương tộc có người hồi tộc trong lấy ra một cuốn Thiên Vương chiếu, đối với này tòa có lão thần vương chỗ trấn thủ cổ miếu đã phát động ra tiến công. Vạn Tương tộc triệu bày ra Vạn Tương Thiên Vương vật gia truyền, dĩ nhiên là ổn định ngồi ở trước miếu lão thần vương, trấn an ở hắn không tiêu tán sợi chấp niệm, lại để cho Vạn Tương tộc ngàn thánh tôn thuận lợi tiến nhập cổ miếu. Nguyên lai, Vạn Tương tộc tổ tiên Vạn Tương Thiên Vương từng nhập chủ